1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chương 37, góc truyện audio.com. Rốt cuộc cũng rõ ràng trên thế giới này, không còn cái gì tươi đẹp hơn nữa rồi. Mễ Chu ngồi trên ghế đàn, ngẩng đầu nhận lấy nụ hôn của Trịnh Viễn, làn môi hơi lạnh, nhưng đầu lưỡi triền miên giao nhau liền tỏa nhiệt. Loại nhiệt độ này, không khỏi làm cho Mễ Chu chìm đắm trong lồng ngực của Trịnh Viễn. Đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn môi, nhưng lại có cảm giác vô cùng kỳ lạ, có thể do tư thế, lần đầu tiên giữa hai người có chênh lệch độ cao lớn như vậy. Khi Trịnh Viễn phủ lên môi, dường như Mễ Chu không thể động đậy, tất cả trọng tâm đều tập trung ở cánh tay Trịnh Viễn, mỗi lần hô hấp đều là hơi thở của Trịnh Viễn. Yên ổn, ôn nhu, an tâm, tin cậy. Mễ Chu không biết nên nói cảm giác này như thế nào, nhưng có một điều y chắc chắn, chỉ có cảm giác như vậy ở một người, chỉ có một mình Trịnh Viễn, nhắm mắt lại, y cũng biết người đang đối mặt với mình chính là hắn. Viễn ca, cảm giác đôi môi của Trịnh Viễn rời đi, Mễ Chu phát ra một chút giọng mũi bất mãn, mơ mơ màng màng mở mắt lại cảm giác được mình đang lơ lửng, cứ như vậy bị Trịnh Viễn bế lên. Trịnh Viễn tay trái nâng Mễ Chu, tay phải đậy lại cửa đàn, thuận thế ôm Mễ Chu lên trên đàn, động tác liền mạch lưu loát, Mễ Chu còn chưa phản ứng kịp, lại một lần nữa hôn môi. Đàn piano này vốn mua từ khi Mễ Chu bắt đầu học đàn năm 4 tuổi, về sau tự mình ở riêng cũng mang theo, cái đàn này vốn mang theo âm sắc riêng của y, giờ khắc này, Mễ Chu ngồi lên trên. Cảm giác lạnh lẽo cùng trơn nhẵn xuyên qua áo tắm khiến làn da có chút tê dại, loại cảm giác vừa thẹn thùng, vừa kích thích này khiến Mễ Chu không kiềm chế được bản thân, hai tay không tự chủ được mà vòng qua ôm lấy cổ Trịnh Viễn. Nhiệt độ giữa hai người dần lên cao, trong phòng làm việc một mảnh tình sắc. Lúc Trịnh Viễn vào cũng không mở đèn, vừa lúc ấy, bầu trời vừa mưa trở nên trong trẻo, một mảnh trăng lấp lánh treo cao, ánh trăng nương theo khe hở của cửa sổ đi vào, càng làm khung cảnh trở nên kiều diễm. Mễ Chu mặc áo choàng tắm, chỉ cần hơi động một chút liền tuột xuống eo, Trịnh Viễn hôn lên vành tai của Mễ Chu, đem thân trên của hai người dính sát vào nhau, để nhiệt độ cơ thể hòa tan vào nhau. Đúng lúc này Trịnh Viễn dừng lại, Mễ Chu mở to mắt, trong đó có cả mê mang và khó hiểu. Viễn ca, chết tiệt, anh quên mất Từ Thương dặn, hôm nay em cần nghỉ ngơi. Còn nữa, Trịnh Viễn đặt tay lên trán của Mễ Chu, em hình như hơi sốt rồi, anh đi lấy thuốc cho em. Trịnh Viễn nói xong, xoay người muốn đi, Mễ Chu gấp đến mức túm chặt tay hắn lại. Vậy em không muốn uống thuốc, vận động một chút ra mồ hôi sẽ nhanh khỏi hơn, nhưng mà, em không cần nghỉ ngơi. Mễ Chu gấp đến độ muốn khóc, nắm tay Trịnh Viễn không rời, tựa hồ như muốn chứng minh. Em chỉ muốn anh, Trịnh Viễn kiểm tra nhiệt độ thân thể, tỉ mỉ đánh giá Mễ Chu, tựa hồ còn chưa tin lời nói trong miệng vừa rồi Mễ Chu nói ra, Mễ Chu lại có chút khẩn trương nhìn Trịnh Viễn, hai người đều không nói gì, Mễ Chu thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở của Trịnh Viễn, còn bản thân mình tim cũng đập nhanh không kém chút nào. Lúc ấy, khi không nhìn thấy xe của Trịnh Viễn trong bãi đỗ xe, Mễ Chu sợ hãi vô cùng, y sợ hãi Trịnh Viễn cứ yên lặng mà bỏ đi, sợ đến mức toàn thân run rẩy, y thật sự muốn, thật sự hy vọng có thể ở bên Trịnh Viễn cả đời. Cảm giác này quá ấm áp, Mễ Chu không nỡ buông tay. Góc truyện audio.com. Lúc này, Mễ Chu vô cùng khẩn trương, y sợ hãi Trịnh Viễn sẽ đi mất, y cần chắc chắn rằng Trịnh Viễn không còn giận y, nếu Trịnh Viễn không tới, chắc gì sáng mai Trịnh Viễn đã còn là của mình. Mễ Chu thấy Trịnh Viễn chậm chạp không có phản ứng, ôm lấy cổ hắn, tự mình chủ động hôn môi, nhưng Mễ Chu còn chưa đụng đến môi của Trịnh Viễn, cả người đã bị đè lại, chủ động quấn quýt, cậy mở kẽ răng của y, đầu lưỡi linh hoạt đi vào tiến công thần tốc. Kỳ thật ban nãy Trịnh Viễn còn đang suy nghĩ, hắn chưa từng nghĩ tới, người bình thường chỉ bị đùa một chút thôi sẽ đỏ mặt lại chủ động hướng hắn cầu hoan, hắn thật sự không phản ứng kịp. Mãi đến khi Mễ Chu đến gần, hắn mới đột nhiên giật mình. Lúc này nếu không chủ động, vậy thì TM đích thị không phải là nam nhân, Trịnh Viễn hung hăng hôn, trong nháy mắt lời dặn của bác sĩ Từ Thương bị ném lên 9 tầng mây. Trịnh Viễn vừa hôn, tay lần mò cầm lấy tiểu Mễ Chu đã sớm ngẩng đầu, nếu nói quản được chuyện này cái quan trọng chính là kỹ thuật, nhưng đối với Mễ Chu, loại tình huống này, có lên được hay không, kỹ thuật không phải là vấn đề chính, quan trọng là đối phương có phải người mình yêu hay không. Hiện giờ là lúc thiên thời địa lợi, nhân hòa, tay của Trịnh Viễn có chút thô ráp, trên tay chi chít những vết chai, nhưng lúc này, những vết chai của hắn chính là đã hút đi tất cả sức lực của Mễ Chu, mỗi một lần vết chai lướt qua đỉnh phân thân, khoái cảm khiến Mễ Chu sụi lơ, không còn chút sức lực. Đừng mà, Mễ Chu ngồi trên piano, dựa đầu vào vai Trịnh Viễn, nhỏ giọng hừ hừ, Trịnh Viễn cho rằng y vô thức nói, không hề để ý, ngược lại càng tăng tốc thêm, không nghĩ tới Mễ Chu tiếp tục nói lần thứ hai, còn nắm lấy tay Trịnh Viễn, không cho hắn cử động. Mễ Chu, em, khuôn mặt của Mễ Chu đã đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, ở dưới ánh trăng lại càng có vẻ khổ sở động lòng người, vô cùng ngon miệng. Em không, không muốn ra trước, em muốn chúng cùng nhau. Mặc dù Mễ Chu nói năng lộn xộn, nhưng nháy mắt Trịnh Viễn đã hiểu, hắn chạy vào nhà tắm lấy thuốc bôi trơn và áo mưa ra, rồi chạy nhanh vào, lúc lấy thuốc bôi trơn làm đổ một đống chai chai lọ lọ Trịnh Viễn cũng chẳng thèm quan tâm. Mễ Chu thấy Trịnh Viễn chạy ra chạy vào nhà y không khác nào nhà hắn, cứ như đã sống mấy chục năm ở đây rồi, không khỏi gieo thầm trong bụng cho nên mới có cuộc đối thoại dưới đây. Anh lấy ở đâu ra vậy? Phòng tắm của em à, anh đã để vào từ lâu rồi mà em không thấy sao? Không cần quan tâm nhiều, Trịnh Viễn vừa khuếch trương vừa nói. Còn nhớ lần đầu tiên anh vào nhà em không, lúc ấy em uống say, anh liền suy nghĩ đến một số phương pháp rồi, hiểu không? Em toàn tâm toàn ý tín nhiệm anh, coi anh là tri âm thật lớn à, lúc ấy anh đã nghĩ làm sao thượng em. Bởi vì Mễ Chu đưa lưng về phía Trịnh Viễn, không nhìn thấy biểu tình của hắn, cho nên mới cố tình tranh luận một chút. Trịnh Viễn đã đưa được ba ngón tay vào, Mễ Chu cố gắng thả lỏng, làm cho ngón tay của Trịnh Viễn có thể ra vào dễ dàng. Phía dưới bị Trịnh Viễn khiêu khích nóng bỏng, lúc này cả người đều ngứa ngáy, ngón tay của Trịnh Viễn dưới sự trợ giúp của thuốc bôi trơn, ngày càng đi vào sâu hơn. Mễ Chu biết Trịnh Viễn cẩn thận như vậy là sợ hãi làm y bị thương, về mặt này y vô cùng biết ơn Trịnh Viễn, nhưng mà khả năng chịu đựng của mình. Tựa hồ không được tốt như Trịnh Viễn tưởng tượng, góc chuyện audio.com. Rất muốn a, nhưng mà không có mở miệng được. Lúc này đầu óc của Mễ Chu đã hoàn toàn trống rỗng, y có chút khó chịu vặn vẹo người một chút, nhưng mà Trịnh Viễn dù có thông minh đến đâu cũng không rảnh lý giải ý tứ của y. Mễ Chu bị cảm giác áp bách không thể phóng thích đốt cháy cơ thể, khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Bởi vì vừa mới nói với Trịnh Viễn sẽ cùng nhau, nhưng mà có chết cũng không muốn nói ra, kết quả là Mễ Chu quyết định thông qua hành động để nói cho Trịnh Viễn biết y đang muốn cái gì. Trịnh Viễn cảm giác được bàn tay của Mễ Chu, bất quá cũng không quản nhiều, lúc này hắn đang cẩn thận khuếch trương cơ thể cho Mễ Chu, sợ một chút thất thần sẽ làm y bị thương, đúng lúc này toàn thân run lên, nhìn người đang ghé vào piano, Mễ Chu cư nhiên chỉ dựa vào cảm giác có thể tìm được tiểu huynh đệ đã cứng rắn của mình. Mễ Chu, Trịnh Viễn cảm giác điều này không quá chân thực, này không phải Mễ Chu bị mưa ngấm vào mà biến thành người khác đấy chứ. Cảnh tượng lần trước còn rành trước mắt, cả quá trình y đều xấu hổ đến không dám ngước mắt nhìn lên, chỉ cần liếc mắt một cái đã xấu hổ, sao hôm nay có thể thay đổi thành ra như vậy. Nhưng mà Mễ Chu cũng không cho Trịnh Viễn nghĩ nhiều, bởi vì tư thế, một bàn tay khiến Mễ Chu có phần vất vả, kết quả là y lập tức dùng hai tay, vừa mới chạm vào thứ cực nóng của Trịnh Viễn, Mễ Chu còn có chút không biết làm sao, lần mò trái phải trên dưới lung tung vài cái liền nắm được quy luật, y phát hiện, mỗi lần tay y lướt qua rãnh lõm, chỗ đó của Trịnh Viễn lại lớn thêm một chút, kết quả là Mễ Chu bắt đầu trò nghịch ngợm của mình, đem ngón tay cái đặt ở trên rãnh lõm, bốn ngón tay còn lại lúc lên lúc xuống đến bất diệt nhạc hồ. Ngón tay của Trịnh Viễn không biết đã ngừng từ bao giờ, hắn cảm giác lúc này rất không ổn, bao nhiêu cố gắng khống chế bị đốt cháy sạch sẽ, tim đập kịch liệt vội vã, há liều mạng hít vào cố gắng bình tĩnh lại, hắn sợ nếu không khống chế được thì một chút tư vị của Mễ Chu cũng không ăn được. Không thể để cho Mễ Chu tiếp tục chơi đùa thêm nữa. Khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu Trịnh Viễn, y lập tức nắm tay Mễ Chu, một tay lấy qua một cái áo mưa, dùng răng cắn đi vỏ ngoài, đang muốn mang vào, Mễ Chu đột nhiên xoay người, đè lại tay hắn. Như vậy em không thể cảm nhận được hết anh. Trịnh Viễn có cảm giác trong một tích tắc sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu liền đứt phượt. Hắn không nhớ được là phải từ từ đi vào, bởi vì lúc trước chuẩn bị kỹ càng, cho nên Mễ Chu cũng không cảm thấy quá đau, chẳng qua quá bất ngờ cho nên có chút áp bách, hai tay quờ loạn phía trước tựa hồ như muốn bắt lấy thứ gì đó mới có thể an tâm. Nhưng trên mặt piano trơn nhẵn không có gì để cho Mễ Chu bắt lấy, lúc ấy Trịnh Viễn duỗi một tay ra. Nếu không có một tay của Trịnh Viễn giữ ở eo, mỗi lần va chạm có thể khiến Mễ Chu ngã xuống, cảm giác vô cùng nguy hiểm, Mễ Chu nhanh chóng bắt lấy tay Trịnh Viễn, lòng bàn tay áp vào nhau, mười ngón đan xen. Cho dù đã làm chuyện thân mật nhất, nhưng trong lúc đó, khi mười ngón tay đan vào nhau, vẫn là một cách để biểu đạt tình yêu. Góc chuyện audio.com. Khoái cảm chạy dọc theo xương sống, Trịnh Viễn vẫn không quên chăm sóc cho phía trước, vì lưng là nơi không thể thấy được cho nên có thể cảm thụ được nhiều khoái cảm. Khi Mễ Chu cảm nhận được đầu lưỡi của Trịnh Viễn đang di chuyển ở gáy của mình, sau đó đến vành tai, Mễ Chu không kiềm chế được mà phát ra âm thanh mê người bằng giọng mũi, càng lúc càng ngọt ngào. Mễ Chu không nhớ được cả hai đã làm bao nhiêu lần, sau cùng y cảm nhận được bản thân mình phóng ra, rồi lại phóng ra, khi Trịnh Viễn ôm y đi tắm, nước ấm vừa phải khiến tất cả các lỗ chân lông đều thoải mái mở ra, dùng đôi mắt ướt sũng nhìn Trịnh Viễn, chậm rãi mở miệng hỏi. Là cùng nhau đúng không? Ừ, cùng nhau. Khi Mễ Chu nghe được câu trả lời chắc chắn từ Trịnh Viễn, y mới yên tâm lặng lẽ ngủ, chẳng qua, đã chìm trong mộng rồi, vẫn không nguyện ý buông tay Trịnh Viễn ra, giống như muốn nắm chặt một đời một kiếp. đồng ý với anh đi, bất luận tương lai có ra sao, chỉ cần hai người chúng ta ở cùng một chỗ là được rồi, Sigma, OAO. Phiên ngoại Hạ Ẩn x Khưu Tuyền. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, kế tiếp 5 chương đều là Hạ Ẩn cùng Khưu Tuyền phiên ngoại, hai người bọn họ thật sự là lại ngược có ngọt tấn giang tháng bảng ngày quy định là 40 thiên, còn có không tới 10 ngày đại gia nhắn lại hai khởi like a cách chương.